Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1165, chương 1178, người một nhà nhàn nhã. Ba ba, ngươi không được chạy. Dừng lại, tại một cái bãi biển riêng bên trong, một cái hổ đầu hổ não tiểu gia hỏa chính mang theo một cái nhỏ hơn tiểu gia hỏa đuổi theo một người đàn ông, mà các ngươi lại là đại hôi lang a. Ta nếu là không chạy, đây không phải là muốn bị các ngươi ăn sao? Nam tử quay đầu lại, vừa chạy lấy, vừa hướng theo sát phía sau đi theo hắn hai tiểu tử cười hỏi. Nếu như lúc này có người ngoài nhìn thấy, nhất định nhận ra, cái này không phải là bây giờ bị tất cả mọi người nhớ Diệp Thu đi. Ngay tại The Fast and the Furious 5 nóng nảy toàn cầu thời điểm, ngay tại 3D điện ảnh kỹ thuật cuốn sạch toàn bộ điện ảnh nghề nghiệp thời điểm, gia hỏa này nhưng là lựa chọn trở về gia đình, mang theo vợ con, yêu tai du tai chạy đi bờ biển nghỉ phép. Ba ba, mụ mụ bảo ngươi trở lại đốt ta một số không, nướng. Đang lúc Diệp Thu mang theo tiểu bảo cùng từng cái hai đứa con trai tại trên bờ cát chơi đến dễ sợ thời điểm, một người mặc màu trắng áo bơi tiểu váy tiểu la lị từ nơi không xa chạy tới. Hướng phía Diệp Thu hô. Cái này tiểu la lị không sai biệt lắm 7-8 tuổi. Một tấm mặt trái xoan. Ân đào cái miệng nhỏ nhắn mắt to. Ngũ quan dáng dấp cực kỳ tinh xảo. Mái tóc dài màu đen kia hiển nhiên là đi qua tỉ mỉ biên. Đâm thành từng cái tiểu hoa bên cạnh lộ ra vô cùng xinh đẹp. Lại phối hợp cái kia tay chân lèo khèo, vừa nhìn liền biết tương lai lại biết là một đại mỹ nhân. Cái này tiểu la lị dĩ nhiên chính là Diệp Thu thương yêu nhất nữ nhi. Tiểu mộng mộng, thời gian thấm thoát, năm đó cái kia 3 tuổi tiểu manh em bé như đã là một cái 10 tuổi đại la lị. Chỉ bất quá đi, cô gái nhỏ này càng lớn càng giống mẹ nàng. Ở trước mặt người ngoài vĩnh viễn là một bộ bản lãnh cao dáng vẻ. Nghe nói trong trường học bị một đám tiểu thí hài gọi là băng tuyết công chúa. Về phần tại sao phải gọi băng tuyết công chúa, đâu? Nghe nói là bởi vì tiểu mộng mộng so với công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp. Nhưng là so với công chúa Bạch Tuyết muốn lạnh, chuyện này vẫn là tiểu mộng mộng giáo viên chủ nhiệm nói cho Diệp Thu. Sau đó Diệp Thu lại nói cho người nhà, mọi người cũng là một trận buồn cười. Tuy nhiên ở trước mặt người ngoài tiểu mộng mộng biểu hiện được rất cao lạnh. Tuy nhiên ở nhà trước mặt người, nàng y nguyên vẫn là món kia thân thiết tiểu áo bông. Tốt, Diệp Thu cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ con gái cái đầu nhỏ. Cái kia hai cái đệ đệ coi như giao cho ngươi chiếu cố nha. Tiểu mộng mộng nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía hai cái đệ đệ vẫy vẫy tay. Tiểu bảo, từng cái, đi, tỉ tỉ mang các ngươi phối hợp tòa thành đi. Tốt a, tiểu bảo cùng từng cái lập tức vui vẻ vỗ tay. Rất hiển nhiên bọn hắn đều vô cùng yêu thích tỉ tỉ của mình. Thế là liền một trước một sau vọt vào tiểu mộng mộng trong ngực. Kết quả, tiểu mộng mộng bản thân niên kỷ cũng không lớn, hạ bàn bất ổn, một cái đụng này, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên bờ cát, hai cái nhỏ bé càng là trực tiếp nhào vào trong ngực của nàng. Lạc lạc lạc lạc, một trận tiếng cười vui nhất thời theo ba cái tiểu gia hỏa trong miệng phát ra. Làm Diệp Thu đi vào cách đó không xa quầy đồ nướng thì liền nhìn thấy Đường Ánh Tuyết cùng Lý Hiếu. Ni đám người đã ở nơi đó bận rộn mờ, từng đợt mùi thịt càng là không chỗ ở phiêu đáng tới. Câu động người muốn ăn, chỉ bất quá, thời gian dần trôi qua, Diệp Thu phát hiện thịt này mùi thơm bề ngoài như có chút nướng cháy vị đạo. Sau đó liền nghe được Lưu Thao truyền tới từng trận duyên dáng gọi to âm thanh. Nhiệt ba, người cái kia đã cháy đi. Tranh thủ thời gian cầm lên. Không thể nướng thêm. Ni nhi, người cái kia thịt dê nướng ta đã buông tha hạt tiêu. Người tại sao lại thả một lần? Đường đường, cái kia chân gà còn giống như không có vung qua đổ gia vị a. Người dạng này liền bắt đầu nướng, thật sẽ ăn ngon không? Avril, đồng đồng, chấm ngoặc kép, bởi vì đã hoài thai quan hệ, tất cả mọi người không cho Lưu Thao tự thân lên tay. Thế là vị này mấy cái trong nữ nhân một cái duy nhất vào phòng bếp tồn tại chỉ có thể đứng ở một bên điều khiển chỉ huy. Chỉ là, một lát sau nàng mới phát hiện, dạng này chỉ huy nhất định so với chính mình tự thân lên trận còn mệt mỏi hơn. Tâm mệt mỏi a, ngay tại nàng tâm mệt mỏi mà muốn tự mình ra trận thời điểm. Diệp Thu cuối cùng chạy tới. Tốt tốt, đều đi nghỉ ngơi đi. Nơi này giao cho ta là được rồi. Diệp Thu đã đến, liền đem mấy vị này nước Mỹ kiêu nương đều cho đuổi ra khỏi quầy đồ nướng. Chỉ là, đối mặt Diệp Thu hảo ý, mấy vị này tựa hồ còn không làm sao cảm kích. Làm gì à, tương đương, nhiệt ba quệt mồm kháng nghị nói. Chúng ta cũng đã gần nắm giữ mấu chốt, ngươi liền đuổi chúng ta đi. Chính phải, chính phải. Một bên Avril cũng là mặt đầy bất mãn, Lý Hiếu Ni càng là sắc mặt khó coi mà nhìn xem Diệp Thu. Nói ra, ngươi không phải là ghét bỏ chúng ta nướng đồ vật không thể ăn đi. Diệp Thu ánh mắt quét coi một lần bị ném tiến vào tại quầy đồ nướng bên cạnh trong thùng rác cái. Kia một nắm lớn bị đốt cháy sâu nướng, khóe miệng hơi hơi rút đông thoáng một phát. Đáng thương sâu nướng a. Các ngươi chịu khổ, ta cho các ngươi mặc niệm 3 giây đồng hồ. Ở trong lòng mặc niệm 2 câu về sau, Diệp Thu lại ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt mấy vị này kiều thê. Nhìn xem các nàng cái kia bị khói lửa hun đến hắc một khối xám một khối khuôn mặt. Không khỏi cười cười nói, sao có thể a? Ta làm sao ghét bỏ đây? Chỉ là, Diệp Thu chỉ mặt mình. Sau đó vừa chỉ khuôn mặt của các nàng, nói ra, ta cảm thấy các ngươi hiện tại đi rửa cái mặt tương đối tốt. Vạn nhất bị người cấp trộm PAI ra ngoài, vậy coi như, chấm ngoặc kép, mặt của chúng ta thế nào? Mấy cái kiều thê nhìn nhau một cái lẫn nhau, sau đó đều trợn to hai mắt, ni nhi, mặt của ngươi tối quá a, đường đường tỷ, ngươi làm sao râu dài? Nhiệt ba ngươi đừng cười, ngươi hóa trang đều khét. Avril, ngươi, chấm ngoặc kép, tại lẫn nhau sau khi nói xong, mấy vị kiều thê nhất thời chăm miệng một lời phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Sau đó bụng mặt, nghiêng đầu mà chạy chậm một chút, nơi này là tư nhân bãi cát, không có người khác, nhìn xem mấy người tỉ muội cái kia chạy chối chết dáng vẻ. Lưu Thao nhất thời lo lắng nhắc nhở một câu, đồng thời tức giận liếc nhà mình lão công một chút. Cái tên xấu xa này, động một chút lại lừa dối người, ngay cả mình lão bà đều không buông tha đây. Đối mặt với Lưu Thao bạch nhãn, Diệp Thu vui tươi hớn hở nở nụ cười. Sau đó cầm lên bên cạnh sâu nướng liền vào tay bắt đầu nướng dâng lên. Chờ đến cái kia bốn vị kiều nương thu thập xong trở về thời điểm, trên bờ cát đã tràn ngập một cỗ đậm đà mùi thịt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.